Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, Thô Bỉ Nhân, chim hót từng trận, Toại Châu trạm dịch nghênh đón tân một ngày. Một đêm đần độn, tỉnh tỉnh ngủ ngủ Hoa Nhu ngồi dậy đến, ôm lấy chăn ngẩn người. Nàng phù thũng trong hai mắt tràn đầy mỏi mệt, cả đêm nàng đều ở đứt quãng làm một cái mộng. Trong mộng nàng bị một thất màu đen sói truy đuổi, vô pháp dừng lại. Luôn luôn tại kinh cụ chung chạy như điên, cố tình nàng trên người treo đầy thiết khóa, trầm trọng vô cùng, lúc này màn bị kéo ra, xa lạ mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Tiểu thư tình, Hoa Nhu có chút cương trực xem này nha hoàn, người này không phải, thất thần làm chi, là ta a, Ngọc Nhi tiến đến phụ cận thấp giọng báo cho biết. Ta muốn đi gian ngoài ngoại hầu hạ, nghênh đón đưa đi. Chỉ có thể dán này mặt nạ ra người, ngươi làm. Ta cũng không bản sự, là Đường Hân Đường Hổ các nàng suốt đêm làm. Còn có, ngươi để ý kia đối chủ tớ, đã lông tóc vô thương giấu ở một chỗ dân trạch lý. Đợi sự thành sau, sẽ phóng các nàng đi, Hoa Nhu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, ôi ta đâu, ta muốn mang mặt nạ đâu, làm tiểu thư kia trương thất bại. Nhiều đến tài liệu lại không có, cho nên chúng ta lại hợp kế, ngươi sẽ không đeo, dù sao ngươi là trong nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư. Ai cũng không từng gặp qua ngươi dung mạo, không sợ, Ngọc Nhi nói xong đột nhiên liền thay đổi làn điệu, thả cung kính thấp thuận đối Hoa Nhu nói. Nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu thay quần áo đi, Hoa Nhu không chút để ý đứng dậy. Ngọc Nhi một tay lấy nàng ấn hồi trên giường ngồi xuống. Quy củ, đừng quên ngày hôm qua xuất môn khi, giáo chúng ta lễ nghi quy củ. Hoa Nhu xem Ngọc Nhi trong mắt khẩn trương, triệt để thanh tỉnh, giờ phút này, nàng không phải Hoa Nhu, mà là Đồng gia tiểu thư. Hành tung cử động nửa điểm cũng không có thể có sai. Hoa Nhu hít sâu vài cái sau, điều chỉnh đi lại. Nàng chậm rãi hướng Ngọc Nhi vươn chính mình tay, Ngọc Nhi cung kính nâng nàng đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp hướng bàn trang điểm mà ni tư thái mười phần. Chính là trong mắt như cũ là tàng không được khẩn trương cùng cẩn thận. Từ giờ trở đi, ngài chính là đại tiểu thư, là đồng trương nữ nhi Đồng Ngọc Dung, Ngọc Nhi ở Hoa Nhu bên tai vừa mới công đạo hoàn. Môn đã bị khấu vang, hai người đều là khẩn trương thân mình run lên. Nhất tề nhìn về phía môn, tiểu thư, Mạnh gia nhị công tử cùng đón dâu đội ngũ đã đến, ngoài cửa là hạ nhân ở xin chỉ thị. Hắn hỏi ngài sau nửa canh giờ có thể không xuất phát. Tiểu thư đã biết, liền sau nửa canh giờ nhích người đi, làm phiền nhị công tử, Ngọc Nhi cao giọng đáp lại sau. Xem phía trước cửa sổ bóng người tiêu thất, tài cùng Hoa Nhu liếc nhau, nhẹ nhàng thư xả giận, giờ phút này. Trạm dịch ngoại, Mạnh phủ phái mà đến đón dâu đội ngũ chính xếp thành hàng chờ. Ước chừng là muốn biểu đạt đối này cọc hôn sự coi trọng cùng nhiệt tình. Lại không thấp ải nửa phần, cho nên bọn họ trang phục và đạo cụ có thể nói là tiên y giận mã. Trên khí thế lại uy phong lẫm lâm ni đầu cưới nhất dương dương nâng lên xe ngựa. Vài cái kiểm kê nhân càng không ngừng sổ nghiệm xác minh. Bất chợt thôi cái hai tiếng hoặc là dặn cẩn thận, tiến đến đón dâu Mạnh gia nhị công tử Mạnh Di Nghiệp cùng bên người người hầu đứng lại ngựa báng. Biên chờ biên nhỏ giọng nói thầm ni công tử, tiểu nhân không rõ, rõ ràng là đại công tử cưới. Lão gia thế nào cho ngài đi đến đón dâu? Mạnh Di Nghiệp nhìn người hầu liếc mắt một cái, vẻ mặt không hờn giận. Này một chuyến, cũng thật nói không tốt là đại huynh đón dâu. Vẫn là vì ta chính mình, vì ngài chính mình, người hầu hồ đồ, vị này, khả nói không chính xác hội trở thành chị dâu của ta. Vẫn là, thê tử của ta, người hầu kinh ngạc trương mồm rộng. Ngài ý tứ lạc Đồng Mạnh đám hỏi đã thành kết cục đã định. Nhưng nàng đến cùng gả cho ai, lại muốn xem phụ thân cuối cùng định đoạt Mạnh Di Nghiệp vừa dứt lời. Còn có một trận nho nhỏ xôn xao. Mà sau có người hô đến, liền gặp nhất bang hạ nhân vây quanh thân lưng tiểu thư hỉ bà đi ra. Mạnh Di Nghiệp tiến lên hai bước nhìn quanh, chỉ nhìn thấy đỏ thẫm sắc khăn voan lắc lư, không khỏi bĩu môi. Chiều này băng nhân đi rồi đi qua, nhất băng người tới xe giá tiền, thì bà đem tiểu thư đưa lên xa giá, từ nha hoàn hầu hạ nhập xương. Lúc này Mạnh Di Nghiệp đã đến xe giá đi trước lễ. Quận chúa Mạnh khỏe, ta chính là Mạnh phủ nhị công tử Mạnh Di Nghiệp, lần này đón dâu, phụ thân phái ta tiến đến, từ nơi này tới thành đô phủ, đều muốn từ ta đi cùng quận chúa đi trước. Hoa Nhu tiến vào toa xe nội. Chờ Ngọc Nhi buông màn xe, kéo nàng cánh tay mới làm trả lời. Làm phiền công tử, Mạnh Di Nghiệp thẳng đứng dậy khi. Bên người người hầu đã đem con ngựa khiên đến trước mặt. Mạnh Di Nghiệp ngay tại xe giá tiền trực tiếp lên ngựa. Cùng quải hồng xe ngựa song song, chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà lúc này, một con ngựa lại theo đưa thân đội ngũ phía sau chậm rãi tiến lên. Lập tức này con ngựa lăng là không cố lễ nghi mạnh mẽ chặn ngang ở tại Mạnh Di Nghiệp cùng quài. Hồng xe ngựa trong lúc đó, lập tức ngồi một người. Hắn thân giáp trụ, trên mặt là thật dày lạc má hô, nói lên nói đến ồm ồm lộ ra một dòng lỗ mãng kình nhi. Bỉ nhân chính là đồng phủ đưa thân sử Ngô Vĩ, nhận bảo hộ quận chúa chi trách, Mạnh công tử có tâm, còn thỉnh theo lễ lúc đầu dẫn đường đi. Mạnh Di Nghiệp không hờn giận nhìn chằm chằm Ngô thống lĩnh cao thấp đánh giá. Trong ánh mắt có không chút nào che giấu bế nghễ, nhưng mà Ngô thống lĩnh vẻ mặt chính xác quay lại nhìn hắn. Ánh mắt không chút nào né tránh, giống như thiết ngật đáp giống nhau hoàn toàn không thể lĩnh hội bế nghễ là cái gì. Xấu hổ, rằng co, chung quy là muốn mặt Mạnh Di Nghiệp ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn sau. Không thể không thanh thanh cổ họng, đánh mã về phía trước, lập tức hô lớn, xuất phát, vì thế, đón dâu đội ngũ xuất phát về phía trước, nhưng là Ngô Vĩ cũng không làm gì động tác, sinh sôi đợi toàn bộ đón dâu đội ngũ ở phía trước đi hoàn sau. Ngô thống lĩnh tài vẫy tay một cái, xuất phát, vì thế đưa thân đội ngũ có thế này theo sát sau đó. Đánh mã về phía trước, bên trong xe ngựa. Nghe động tĩnh Hoa Nhu thật cẩn thận nhấc lên khăn voan nhìn về phía Ngọc Nhi lấy khẩu hình câu hỏi. Người một nhà, Ngọc Nhi gật đầu, cũng lấy khẩu hình đáp lại. Đường hổ, Hoa Nhu sáng tỏ gật gật đầu. Buông xuống khăn voan, thư phòng nội, Mạnh Chi Tường đi thong thả bước. Thường thường dừng lại, xem xét liếc mắt một cái phóng ở bản đồ trên bàn. Mặt ủ mày trao, cốc cốc có người nhẹ nhàng gõ cửa. Mạnh Chi Tường không kiên nhẫn nói, không phải nói không cần ầm ĩ ta sao? Cửa bị đẩy ra, công chúa Lý Thị Hệ áo choàng bưng khay đi đến. Mạnh Chi Tường vừa thấy là nàng, kinh ngạc phi thường bước nhanh tiến lên một tay tiếp nhận khay. Một tay nâng Lý Thị, phu nhân thế nào đi lại? Lão gia tối hôm qua đều ở thư phòng, sợ là lại nhịn một đêm, thiếp thân lo lắng ngài thân mình. Cố ý kêu hạ nhân nhịn bát súp, khả lão gia không nhường nhân quấy dày, thiếp thân chỉ tốt bản thân đưa tới. Mạnh Chi Tường ôn nhu cười làm lành. Ta lỗi, lao phu nhân quan tâm, không biết đêm qua phu nhân ngủ ngon giấc không? Ban đêm còn ho khan sao? Ta còn không là bộ dáng hồi trước, nhưng là ngươi, nhanh chút đem bát súp uống lên đi. Mạnh Chi Tường không nói hai lời, lập tức đoan canh dùng để uống. Bất quá trong chớp mắt liền uống lên cái sạch sẽ, Lý Thị cười yếu ớt cầm lấy trong tay khăn vì hắn chà lau khóe miệng chòm râu. Lão gia có thể có quyết đoán, Mạnh Chi Tường sửng sốt, lập tức lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, lão gia tổng nói kia Triệu tiên sinh là bất thế kỳ tài. Bằng hắn bày mưu nghĩ kế liền khả an tâm lý chính. Chẳng lẽ Triệu tiên sinh chưa cho ngươi chi chiêu? Ý tứ của hắn là nhường di cụ đón dâu. Lý Thị hiểu ý gật gật đầu. Di cụ là trưởng tử, này hôn ước từ hắn đến hoàn thành, không gì đáng trách. Một khi đã như vậy, lão gia lại vì sao do dự? Mạnh Chi Tường xem Lý Thị trầm mặc không nói, trong mắt là khôn kể dối Germany thêm cái càng. Cảm tạ đại gia yêu thích. OCV by Love Dayo, hết chương.